Hoành hành ngang ngược, chương 110, góc truyện audio.com, phó bản thứ 6, sâu thực tế, 26, rất đông người xem tràn vào phòng phát sóng trực tiếp, làn đạn càng ngày càng nhiều càng ngày càng nhiều cánh tay Nhĩ Khang liều mạng vươn ra muốn cứu lại một mạng cho con Transformer này. Nhưng mà lương tâm của An Thúy thật sự sẽ không đau. Dưới tiếng khóc thét đau lòng của nhiều người xem, cô cứ không lưu tình mà vươn ma chảo tới đại bảo bối Huyễn Khốc. Đoàn đội thiết kế thế giới giả thuyết là một đám thẳng nam, nên lập tức bị Transformer mê hoặc. Vì ngăn cản An Thúy, quyết định đưa một đám tay sai cho cô trước, để cô dừng bàn tay lãnh khốc vô tình của cô lại. Cái gọi là tay sai chính là thứ đồ chơi do bọn họ thêm vào để kích thích người chơi bên trong. Đây là chỗ khác nhau giữa tập mất trí nhớ và mấy tập khác. Nó linh hoạt và co giãn, có thể căn cứ vào trạng thái của người chơi để gia tăng sự thất vọng và thảm họa cho bọn họ. Kích thích bọn họ làm ra hành vi cùng phản ứng có khả năng gây tranh luận. Tay sai là sủng vật do người ngoài hành tinh để lại, chỉ là diện mạo tương đối khoa học viễn tưởng một chút. Tổng cộng có 10 con. Sau khi được thả vào, chúng nó rất nhanh chóng nhằm về phía căn cứ công nghiệp quân sự. Tay sai xuất hiện sẽ tự động cắt ra một cái cửa sổ nhỏ ở góc trái bên dưới của phòng phát sóng trực tiếp. Vì thế khán giả có thể biết và nhìn thấy các người chơi sắp sửa tao ngộ cái gì. Bởi vậy khán giả đang nháy mắt kinh ngạc một chút. Có chút lo lắng cho An Thúy lẻ loi một mình ở trong căn cứ. Nhưng mà ngay khi mấy con quái vật vọt vào căn cứ, thì một cái máy tính đặt ở trên mặt đất bên cạnh An Thúy lập tức phát ra một đạo thanh âm. Cửa B khu B, 2 có 10 sinh vật lạ. Bước đầu xác nhận là sinh vật phi địa cầu. Có tính công kích rất mạnh. Xin hỏi là có áp dụng phương pháp công kích hay không? Đầu An Thúy cũng không nâng lên. Ừ, đánh chết. Vì thế, hệ thống nguy hiểm nào đó trong căn cứ tự động vận chuyển. Một đám họng súng yên lặng nhô ra từ những phương hướng khiến người ta kinh ngạc. Khi mấy con quái vật rào rạt bước một bước vào trong phạm vi công kích. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Bị một trận mưa đạn che trời lấp đất bắn chết trên mặt đất. Dứt khoát như vậy sao, không biết vì sao. Đột nhiên cảm thấy đoàn đội PZ thiết kế thế giới giả thuyết bị đánh từ thần đàn xuống. Đoàn đội thiết kế thế giới giả thuyết. Tôi không tin, xấu hổ trầm mặc vài giây sau. Có lão ca táo bạo đột nhiên nhảy dựng lên. Đưa tay sai loại 2 vào. Tay sai loại 2 là quái vật có cánh. Vì thế nên trên không trung của thế giới giả thuyết xuất hiện một số điểm đen nhỏ. Điểm đen nhỏ càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, sau đó, rốt cuộc cũng xuất hiện trong tầm mắt, là mấy chục con chim kỳ quái diện mạo xấu xí đáng sợ. Máy tính của An Thúy lại lên tiếng. Trên không trung của căn cứ có 38 sinh vật. Bước đầu xác nhận là sinh vật phi địa cầu, có tính công kích rất mạnh. Xin hỏi là có áp dụng phương pháp công kích hay không? Đôi mắt An Thúy híp lại. Đánh chết. Vì thế trên trần nhà của căn cứ đột nhiên xuất hiện mấy cái hố lớn. Trong mấy cái hố lớn là mấy khẩu đạn pháo rất dài. Vô số đạn pháo bắn ra. Nổ tung ở trên không trung. Quanh một tiếng, ánh lửa bốc cháy đầy trời. Quái điểu bị thiêu rơi phịch phịch khắp nơi trên mặt đất. Lại bị mấy viên đạn không biết từ chỗ nào phóng ra bùm bùm đánh chết. Xin hỏi phải theo trình tự hay là có thể trực tiếp cười? Ha ha ha ha ha ha ha. Làn đạn nháy mắt một tảng lớn phát rồ ha ha ha. Đoàn đội PZ thiết kế thế giới giả thuyết độ. Chuyện được đăng tại Wattpad Yummy 1122 độ. An Thúy cũng không biết mình đã gây ra bao nhiêu tổn thương tâm lý cho một nhóm đại lão vẫn luôn được ca tụng ở trên bàn thờ. Căn cứ này là căn cứ công nghiệp quân sự của chính phủ. Được dùng để nghiên cứu phát minh cùng chế tạo vũ khí. Tự nhiên là có vô số hệ thống phòng thủ, mà căn cứ này đã bị An Thúy hoàn toàn khống chế. Hệ thống được cô vận chuyển một lần nữa. Trong ngoài nơi nơi đều là máy theo dõi. Căn bản là không có bất luận sinh vật gì có thể ẩn giấu không bị cô phát hiện. Thứ duy nhất có thể an ủi nhóm thẳng nam xứng đáng độc thân kia một chút chính là An Thúy cũng không muốn tháo dỡ toàn bộ người máy. Cô chỉ là muốn cải tiến hệ thống công kích của nó một chút mà thôi. Thành quả nghiên cứu khoa học rất xuất sắc, nhưng quá trình làm ra ở trong mắt người khác luôn là buồn tẻ vô vị. Chỉ là lúc này đây khán giả lại không lại bởi vì xem không hiểu mà cảm thấy nhàm chán mà rời đi. Không biết có bao nhiêu người hối hận ngày hôm qua bởi vì cảm thấy nhàm chán mà rời đi. Nếu không là có thể nhìn cô làm như thế nào để làm ra người máy biến hình này. Cho nên lần này, người muốn xem phòng phát sóng trực tiếp khác thì mở thêm một máy. Một máy chuyên môn dùng để xem phòng phát sóng trực tiếp của An Thúy bên này. Một cái tùy tiện vào mấy phòng phát sóng trực tiếp khác. Lâu lâu quay đầu lại nhìn, sợ bỏ lỡ cái nháy mắt xuất sắc gì đó. NT, fan không thể bôi đen gì, nên chỉ có thể bắt lấy việc An Thúy hút thuốc điên cuồng bôi đen. Nhân vật công chúng hút thuốc trước mặt mọi người xác thật ảnh hưởng không được tốt. Đặc biệt là nữ minh tinh. Nhưng mà lúc này, ai để ý đến chút việc nhỏ này? Lực chú ý của mọi người đều đặt ở trên người người máy cùng với hai lần phản kích Tạc Thiên dứt khoát lưu loát vừa nãy của An Thúy kia. Đủ loại bày mưu lập kế gì cũng không thể đả đảo tư thái của cô. Thật sự là quá mức lóa mắt, khiến người khác nhịn không được thần phục và sùng bái. Quả thực thuyết minh cái gì kêu là ba ba người trước sau gì cũng là ba ba người. Cho nên hết nửa ngày cũng không mang theo tiết tấu gì. Mà vì biểu hiện công bằng, tỏ vẻ bọn họ không cố ý nhằm vào An Thúy. Nên sau khi bọn họ thả mấy tay sai xuống chỗ An Thúy bên này, cũng bắt đầu thả mấy tay sai xuống mấy nơi khác. Cũng là 10 con tay sai loại 1. Bọn Tần Tư Tư bị âm thanh vang lớn từ phương xa truyền đến hấp dẫn. Nên đang đứng ở ngoài phòng nhìn chằm chằm bên kia. Vì cái gì sẽ có nổ mạnh? Chẳng lẽ bên kia còn có người sống sót sao? Tra một chút nơi đó là nơi nào? Căn cứ công nghiệp quân sự. Có thể là có quân đội hay không? Không bằng qua đó nhìn thử một cái. Nhưng mà trong lòng Tần Tư Tư lại nghĩ, tuy rằng không biết chính mình làm sao có thể biết được những thứ này. Nhưng cô ta lựa chọn tin tưởng vào bản thân. Nói cách khác căn bản là không có quân đội. Người sống sót thì còn những người này. Lúc này bọn họ đều ở chỗ này. Như vậy người gây ra động tĩnh lớn như vậy, ngoại trừ An Thúy, thì còn có thể là ai? Lúc này, có người đột nhiên nhìn thấy có thứ gì đang nhanh chóng phóng lại đây từ xa. Thứ gì vậy? Chó sao? Bọn họ tò mò nhìn chằm chằm. Tần Tư Tư cũng nhìn chằm chằm. Cho đến khi chúng nó càng ngày càng gần, thần kinh trong đầu cô ta bỗng nhiên chấn động một chút. Bỗng nhiên nhớ tới chuyện tay sai. Sắc mặt trắng nhợt, vội vàng chạy hai bước đến cửa. Mau, mau vào trong nhà đi. Tay sai loại 1 đã vọt tới cổng sắt biệt thự. Cách bọn họ không đến 50 mét. Mọi người sợ tới mức lập tức chạy vào trong nhà. Có cô gái không cẩn thận bị đụng ngã. Cả người từ bậc thang ném tới trên đám cỏ bên cạnh. Không ai chú ý tới cô ấy. Cửa lớn lập tức đóng lại. Oa, kích thích tới. Phản ứng của cô gái ấy cũng rất nhanh. Lập tức liền đứng lên một tay cầm lấy ghế mây dùng sức quăng đến mấy con quái vật đang chạy qua đây. Cô ấy lui về trên bậc thang phía sau. Lưng kề sát cánh cửa. Vừa sợ hãi vừa cảnh giác nhìn mấy con quái vật phát ra âm thanh khủng bố uy hiếp trước mắt. Mở cửa, cho tôi vào. Cô ấy run rẩy hét to. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 11/09/2021. Hè, cách chương.